Chương 1094, Ngoại đạo ma tượng 2 năm. Chương 1094, Ngoại đạo ma tượng 2 năm mà ở nạ rủ tổ vẻ mặt lo lắng, muốn nói cái gì nữa thời điểm, dì dẻ dạ cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Nạ gạ tổ, khả năng này là ta một lần cuối cùng gọi tên của ngươi đi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì có thể nói. Ngươi quyết định, ta đã đúng biết được rõ rõ ràng ràng. Ta cũng biết, ngươi quyết định chắc là sẽ không cải biến. Bất quá, cuối cùng ta muốn nói một câu nói xin lỗi. Thật là xin lỗi, nếu như là trước đây, ta không phải dạy các ngươi nhận thuật lời nói, các ngươi cũng sẽ không gặp phải như vậy chuyện. Nếu như là ta có thể lưu lại nói, cũng sẽ không khiến các ngươi càng chạy càng lê cờ hờ dô y có thể. Khi đó họ rổ xì mà dừng nói có đúng không, như vậy loạn thế đối với cho các ngươi mà nói, sinh tồn thật muốn so với tử vong phải khó khăn hơn nhiều đi. Bất quá, đây cũng là cuối cùng thoại ngữ. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta liền là địch nhân, ngươi không cần cố kỵ ta, ta cũng sẽ không cố kỵ các ngươi. Bởi vì, chúng ta chỉ biết có một phe có thể sống được mà thôi. Ta muốn thân thủ đem chính mình trồng lệch lạc cho sữa đúng qua đây. Gì dì dạ nói xong những thứ này sau đó, trong mắt mê man hoàn toàn biến mất, chỉ để lại chưa từng có từ trước đến nay ý chí chiến đấu. Háo sắc tiên nhân nạ rủ tổ nhìn như vậy gì dì dạ, trên mặt toát ra thần sắc phức tạp tới. Thế nhưng, hắn cuối cùng cũng là hạ quyết tâm. Háo sắc tiên nhân, ta tới giúp ngươi. Nạ rủ tổ nắm chặt hai tay, ý chí chiến đấu đồng bột nói. Chỉ bất quá, hắn cũng là ở trong nội tâm quyết định một cái không muốn người biết quyết tâm. Yên tâm đi, háo sắc tiên nhân, ta nhất định sẽ đem bọn họ đều thức tỉnh, để bọn họ đều tỉnh ngộ lại. Nạ dù tổ ở trong nội tâm hạ quyết định lấy như vậy không đáng tin cậy quyết tâm. Bất quá, ngoại trừ trương tường hơi phát giác ra ở ngoài, dì dẻ ra lại là bởi vì tâm tình sao động, cũng là cũng không có nghĩ tới chỗ này. Thế nhưng, trương tường cũng là cũng không có để ý tới đối phương. Dù sao, nạ dù tổ sinh tử bất kể hắn là cái gì sự tình à càng chưa nói, nạ dù tổ có thể là có thêm nhân vật chính hào quang tồn tại, coi như người đứng bên cạnh hắn đều chết sạch, hắn cũng sẽ không chết đi. Mà chính là ở vô thanh vô tức trong, chiến đấu lại một lần nữa mà mở ra. Nguyên bản trải ở trương tường sau lưng trang giấy, vô thanh vô tức lơ lửng, trong nháy mắt liền ra tốc đến rồi tiếp cận tốc độ âm thanh cha NG Thà Y, hướng về trương tường đám người bắn nhanh mà tới. Mà đương nhiên, như vậy kém cỏi hơi đánh lén phương thức, đối với thời khắc dùng tinh thần lực cảm giác quan sát đến chu vi, còn có cao độ cảnh giác gì dễ dạ mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề, lập tức liền chợt hiện tránh khỏi. Còn như nạ rủ tổ, mặc dù có chút tay vội vàng bánh xe, nhưng cũng là ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó chợt hiện tránh khỏi. Sau đó, hôn chiến liền bộc phát. Đầu tiên xông lên đúng trương tường, thân ảnh của hắn ở vài cái tốc biến trong lúc đó, cũng đã là hóa thành tàn ảnh đi tới ngoài mấy chục thực nạ gạ tổ bên người, lại một lần nữa phát động tiếp thân công kích. Long xào thiểm trương tường nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay của chính mình, hóa thành từng đạo lóe ra lượng lệ tia sáng nguy hiểm hàn quang, đem nạ gạ tổ chung quanh né tránh không gian đều phong tỏa. Bất quá, trương tường không có nghĩ tới đúng. Nạ gạ tổ lúc này đây cư nhiên không có lợi dụng nhận thuật để ngăn cản, mà là tay trái từ hắc bào dưới rút ra một cây hắc đồng, nhanh chóng ngăn cản nổi lên trương tường công kích tới. Đồng thời, còn chân thật đã đem trương tường kia rất có cách thức, học từ phi thiên ngự kiếm lưu kiếm pháp cho để cản lại. Cái gì trương tường kinh hãi? Bởi vì, ở mới vừa trong chiến đấu, hắn chính là rất xác định nạ gạ tổ bản thể chỉ biết một chút nông cạn kiếm thuật mà thôi. Thế nhưng, lúc này lại đúng đem trương tường công kích đều tiếp theo, cái này tại sao có thể không cho trương tường cảm thấy giật mình đâu. Bất quá, ở sau đó, trương tường liền phát hiện đây chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Bởi vì, bằng vào mạn dệ kỳ ủ xạ gì găng động thái thị lực phân tích, hắn đã nhìn ra, nạ gạ tổ chỉ bất qua y đi theo dựa vào cặp mắt mình quan sát năng lực, dẫn đầu dự phán ra trương tường công kích quy tích, sau đó bước đầu tiên tiến hành ngăn cản mà thôi. Cái này một cái phát hiện, để trương tường thả lỏng một cái hơn, cũng làm ra đi một tí cải biến. Nếu như là luận thi triển nhẫn thuật gì gì đó, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tự nhiên là không thể cùng dìn nghệ gẳng so, nhưng nếu như là luận động thái thị lực chóc nã lời nói. Vậy ha hả, vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Trương tường trường kiếm trong tay, liền mau thực sự ngay cả tàn ảnh đều xem không qua thấy. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ là nhanh mà thôi, ngay cả cách thức cũng không có. Sau đó, chính là ken một tiếng vang lên. Kia hắc đồng thật cao mà bay lên, còn như trương tường trường kiếm trong tay liền từ nạ gạ tổ cái chán xét qua, chém rụng vài mái tóc màu đỏ. Bất quá, đang ở trương tường muốn thuận thế chém xuống thời điểm. Thần La Thiên Trinh ở ngoài mấy chục thước thiên đạo, dĩ nhiên là bất chấp nguy hiểm mà thi triển ra xỉn dạ kẹn sợi tới. Kia mạnh mẽ sóng xung kích, nhanh chóng xông đánh tới trương tường trước mặt, bức bách trương tường không thể không tránh né ra, để nạ gạ tổ có thời gian nhảy mấy cái né tránh đến phía sau đi. Đương nhiên, ở một bên khác, nạ rủ tổ cũng là thành công bắt được cái cơ hội này, một cái giả sẻn gẳng đánh tới thiên đạo trên người. Nhưng tiếc là chính là, thiên đạo thân thể đang bay đến phân nửa thời điểm, nhưng là bị cổ nạn không chế được giấy hải tiếp. Mà ở một bên khác, dì dẻ giả cũng là cùng cổ nạn xảy ra chiến đấu kịch liệt, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng mà vang lên, chí ít nổ hư hơn 100 viên đại thụ. Thế nhưng, kia ẩn chứa ở hàng ngàn hàng vạn tờ trong trang giấy khởi bạo phù, nhưng vẫn là liên tục không ngừng kích bắn đi, bước bách được dì dẻ giả liên tiếp gần cổ nạn đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Cuối cùng, ở ba người chiến đấu lấy hủy diệt phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước rừng cây vì kết quả, trương tường chờ ba người lại là một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Mà tại đối diện, Nagato, cô nạn cùng bị Nagato khống chế được thiên đạo dạ hỉ cổ, cũng là hội hợp đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, đối diện Nagato cũng là quyết định một món sự tình, mà cô nạn trên mặt của cũng đúng lần đầu tiên lộ ra lo lắng màu sắc. Bất quá, cuối cùng nạ gạ tổ còn là nói ăn xong cô nạn, để cho mang theo thoát khỏi nạ gạ tổ ý thức khống chế giả hỉ cổ thi thể, hướng về phía sau lui đi. Cái này giống nhau, để trương tường đám người không khỏi đúng có dự cảm không lành. Các ngươi là đang chờ cổ nổ hạ viện binh sao? Nhưng tiếc là, ta sẽ không cho các ngươi thời gian này. Bởi vì, ta sẽ ở trong vòng 5 phút giải quyết các ngươi, đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ cho mang đi. Nạ gạ tổ kia thanh âm khàn khàn lại một lần nữa vang lên. Thông linh chi thuật. Ngoại đạo ma tượng người mặc hồng vân hắc bào nạ gạ tổ, chợt hai tay vô mặt đất. Trong nháy mắt, kèm theo một hồi mà chấn sơn rung vậy kịch liệt lay động, một cái to lớn ma tượng từ dưới mặt đất nhanh chóng chui ra. DS đột nhiên phát giác chiến đấu viết quá dài, nhanh hơn xong xuôi đi, tranh thủ ba chương xong xuôi.